Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 392, song kiếm quy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cau mày nhìn qua một phương hướng, chỉ thấy hai thanh niên áo bào đỏ rực cấp tốc tiến đến. Người ra tay là một trong hai thanh niên, Diễm Dương, Diễm Nhật, các ngươi muốn chết. Diễm Hồng Liên đột ngột phẫn nộ hét lên, thân hình xuất hiện bên cạnh Lạc Thần. Nhìn hai thanh niên vừa đến, có nằm mơ nàng cũng không ngờ, hai thiên tài cùng gia tộc lại đột nhiên ra tay với nam nhân của mình. Đại tiểu thư, mặc dù chúng ta cùng gia tộc, nhưng đây đang là khảo hạch, mọi người được phép ra tay với nhau, người không thể trách ta a. Diễm Nhật nhún vai cười nhạt, sâu trong ánh mắt là tia oán độc nhìn Lạc Thần, mặc kệ lý do gì. Ra tay với nam nhân của ta, ngươi có thể đi chết. Diễm Hồng Liên lần này phẫn nộ hơn bao giờ hết, mái tóc đỏ rực tung bay, không hề nể mặt đồng tộc. Lạc Thần đang cùng Lạc gia giải quyết ân oán, thân là nữ nhân của hắn, nàng không thể để người gia tộc mình dính vào. Trước tình cảnh này, Lạc Thần cũng khá bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ có người của Diễm gia gây sự với mình. Bất quá nể mặt ba nữ nhân họ Diễm của mình, hắn không chấp nhất với hai bọn hắn, để Hồng Liên giải quyết. Viêm Hỏa Trường, Diễm Hồng Liên ngạo nghề quát lạnh, trường ấn bá đạo phá không mà ra. Tiểu thư, đừng trách ta. Diễm Nhật cười lạnh, cấp tốc tung ra một trường đón đỡ công kích của nàng. Diễm Dương thấy thế muốn nhân cơ hội tấn công Lạc Thần. Diễm Hồng Liên thấy tình cảnh này, mắt phượng trợn lên, tức giận dâng trào nơi lồng ngực. Theo sau đó, hỏa diễm màu tím cấp tốc phá thể mà ra. Nàng như một nữ hỏa thần cao quý, hướng về Diễm Dương quát lạnh. Tử Tâm Trường, thấy tình cảnh này, Diễm Dương xém chút nữa đái ra quần. Thốt lên một tiếng, dị hỏa, làm sao có thể, mà Diễm Nhật cũng cả kinh không ít. Cấp tốc hỗ trợ Diễm Dương phòng thủ. Chuyện Diễm Hồng Liên sở hữu dị hỏa được Diễm Nguyệt Kỳ phong tỏa tin tức rất kỹ, tại Diễm gia chỉ vài người biết mà thôi, dù là Diễm Dương và Diễm Nhật cũng không biết. Vì thế kinh hãi vô cùng khi nàng bộc phát toàn lực trước Tử Tâm Trưởng đàn áp mà đến. Diễm Nhật và Diễm Dương chật vật chống đỡ, viêm hỏa đối diện dị hỏa như mèo gặp hổ, hầu như bị toàn diện khắc chế. Thế là Lạc Thần tiếp tục truy kích hai người Lạc gia, Lạc Nguyệt Băng Trưởng, Lạc Sinh và Lạc Tính nhân cơ hội đứng dậy, cắn răng nhìn nhau, rốt cuộc thi triển thiên cấp vũ kỹ. Hai loại băng pháp trưởng ấn khổng lồ được ngưng tụ, như có thể Lạc Nguyệt, bầu trời trở nên lạnh lẽo, đại địa phủ đầy hàn băng. Lạc Tính và Lạc Sinh liếc mắt nhìn nhau, toàn lực tung trưởng ra ngoài. Đối diện hai trưởng ẩn khủng khiếp như thế, Lạc Thần thản nhiên như không, cánh tay nâng lên không trung, bên trên bàn tay, dị hỏa cuồn cuộn ngưng tụ đến cực hạn, hình thành một đại thủ khổng lồ như có thể che thiên phệ nhật. Một âm thanh từ miệng hắn nhẹ nhàng phát ra, trích tinh thủ. Tiếng nói vừa dứt, đại thủ khổng lồ do dị hỏa ngưng tụ bá đạo tiến đến. Như có thể cầm hái ngôi sao, bóp vụn tinh thần, trích tình thủ nhanh chóp bóp nát hai trường ấn kinh người của Lạc Sinh và Lạc Tính. Thiên địa như lâm vào tận thế, hai loại thiên cấp trường ấn bị bóp nát tạo thành chấn động quá mức kinh người. Trích tình thủ thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, được Lạc Thần mua cùng lúc với xuyên tỉnh trì, thế công vẫn không giảm. Trích tình thủ hướng về hai người Lạc Sinh chọp tới, như muốn bóp chết hai con kiến nhỏ vậy. Mắt thấy tử vong cận kề, một khí tức quen thuộc xuất hiện khiến hai người Lạc Sinh thoáng hiện nét vui mừng. Chỉ thấy từ xa, vị thiên tài của Lạc gia còn lại là Lạc Trường đang đạp không tiến đến. Muốn cứu hai vị tộc nhân của mình, Tưng, Mị Tiếu Sinh Thành, tiếng đàn tì bà vang vọng không gian. Truyền vào tai Lạc Trường khiến hắn lâm vào mê mang. Bất quá rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, giận dữ nhìn qua Tô Mị, lại nhanh chóng tiếp cận hai người Lạc Tĩnh. Song kiếm quy nhất, đột ngột, một luồng kiếm ảnh xé rách hư không, mang theo tận cùng của sự hủy diệt chạm đến trước mặt Lạc Trường. Bạch Tố Mai đang lạnh lùng nhìn hắn, Lạc Trường gương mặt hãi nhiên, cấp tốc lùi về phía sau, thi triển công kích đón đỡ, và Trích Tinh thủ lúc này thành công hàng lâm, mắt thấy sắp thành công bóp chết Lạc Sinh và Lạc Tĩnh. Cả hai tên gặp Lạc Trường bị ngăn cản, gương mặt sợ hãi không còn chút máu, quả quyết vứt ra thẻ bài trên người, một lực lượng thần bí đem bọn hắn truyền tống ra khỏi bí cảnh. Thành công bảo trụ tính mạng, nhưng đồng nghĩa mất đi tư cách gia nhập học phủ, Lạc gia xem như bị nhổ hai cái răng nanh. Lạc Thần cười nhạt nhìn tình cảnh này, bắt lấy hai tấm thẻ bài vừa được ném ra. Trong khoảnh khắc, điểm tích lũy của hắn vùn vụt tăng lên, chính thức vượt qua hai người Băng Ngạo và Vương Bá, đăng lâm top 1, cách Trương.